Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, thần cấp văn minh lãnh tụ. Vỡ vụn đại địa, che kín vết rách bầu trời. Cái này hoang vu thế giới phảng phất không có sinh mệnh còn sống. Tiền bối, nơi này chính là cái gọi là văn minh trung mộ. Cùng ta trong trí nhớ có khác biệt rất lớn đâu. Chấm ngoặc kép, đã từng Ly Tuyết Tại Trắng dẫn đầu dưới đi ngang qua văn minh trung mộ. Nàng nhớ mang máng, trong trí nhớ văn minh trung mộ cũng không phải là cái dạng này. Cao ngóng nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Mà thủy nguyên chi thư ngắn ngủi cùng kỷ nguyên chi thư dung hợp về sau, thu được không ít ký ức. Đối với vấn đề này, nó rất có quyền lên tiếng. Lúc trước các ngươi chỗ đi ngang qua, chỉ là văn minh trung mộ một góc thôi. Cái này mênh mông thế giới, có thể so với quy nhất về sau đại lục, bốn thần chỗ thống trị khu vực, hết thảy quy nhất về sau, ngưng tụ mà thành vô cùng đại lục mênh mông. Cho dù là siêu thoát giả bay lên 1000 năm 1000 năm, cũng vô pháp đến thế giới cuối cùng. Mà văn minh trung mộ mênh mông, không thể so với cái kia quy nhất đại lục kém. Mênh mông như vậy thế giới, lúc trước Ly Tuyết bọn người ở tại trắng dẫn đầu dưới đi ngang qua địa phương, nói là văn minh trung mộ sừng. Trên thực tế nó chứng kiến hết thảy địa khu, so sánh toàn bộ văn minh trung mộ, bất quá là giống như một hạt hạt cát so sánh toàn bộ hải dương. Bất quá, nơi này tự hồ thật là có cố hương một tia vận vị. Ly Tuyết thuận cao ánh mắt nhìn quá khứ. Trên bầu trời, một cỗ bỏ hoang đoàn tàu treo ở nơi đó. Cái kia thật dài đoàn tàu một nửa lơ lửng giữa không trung, một nửa khác còn tại lỗ sâu nội bộ. Trong bầu trời đêm ngôi sao to lớn, trường kiếm xuyên qua, tiên cổ bất diệt khí tức vĩnh thế lưu truyền. Người xuyên Việt chi thành lái hướng vũ trụ quan đo trung tâm đoàn tàu. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết phát hiện vứt bỏ đoàn tàu bên trên quen thuộc văn tự. Hết thảy đều tại nói rõ, nơi này rất có thể tồn tại cố hương văn minh. Tiền bối, chúng ta kế tiếp là đi. Ly Tuyết lấy lại tinh thần, nghĩ tới bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Cao trước đó cũng đã có nói, muốn đi tìm trắng, còn có Trung Yên chi chủ. Nhưng thế giới này mênh mông như vậy, muốn thế nào tìm kiếm? Cao lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Trước khi đến nơi này trước đó, hắn là suy đoán trắng khả năng ở chỗ này. Nhưng thật đến nơi này về sau, muốn thế nào tìm kiếm đối phương? Điểm này liền thành vấn đề chính đáng cao vì thế mà khổ não thời điểm. Ly Tuyết bên kia tựa hồ có phát hiện mới. Tiền bối, có lẽ chúng ta có thể hỏi một chút cái thế giới này dân bản địa. Dân bản địa, Cao phát hiện Ly Tuyết tựa hồ chạy rất xa. Đối phương thông qua thủ đoạn đặc thù đem thanh âm truyền tới. Hắn dọc theo lộ tuyết chỗ đi phương hướng tiến lên. Cuối cùng đến một mảnh hồ nước. Hồ trung tâm, một cây thập tự giá đứng ở đó. Tóc vàng tinh linh bị một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm xuyên qua trái tim đính tại trên thập tự giá. Ta cảm thấy, nàng có lẽ không phải dân bản địa. Thủy Nguyên chi thư đối với cái này có khác biệt phong dài. Vĩnh Hằng Văn Minh đã từng chinh chiến vô số vũ trụ, đạp biến vô số vĩ độ. Tại phương thiên địa này bên trong, cũng cầm tù không ít cái khác vũ trụ vĩ độ cường giả. Thủy Nguyên chi thư nói đến đây, Ly Lôi có chút suy nghĩ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cái khác không ít nói, nhưng nàng thật đúng là chính cống cường giả. Dù là cái kia tóc vàng tinh linh nhắm mắt như xác chết, nhưng nó phát ra khí tức để Ly Tuyết có thể xác định đối phương khi còn sống tuyệt đối đạt đến thần chi vĩ độ tồn tại, vị thần chi vĩ độ cường giả bị thư chết ở chỗ này. Đợi ta tra một chút. Thủy Nguyên chi thư từ kỷ nguyên chi thư nơi đó thuận đến rất nhiều tư liệu, nó đang tại tra tìm so sánh cơ sở dữ liệu, nhìn xem vị này thần chi vĩ độ cường giả là lai lịch gì. Không nhiều lúc, Thủy Nguyên chi thư bên kia có kết quả. Omhatedo, thần cấp văn minh trí cao lãnh tụ sáng tạo chủ, kỷ nguyên lịch 136 kỷ nguyên, bị Vĩnh Hằng Văn Minh Đông Vực kiếm thần một kiếm phong ấn nơi này. Thủy Nguyên Chi Thư tìm được cùng đối phương ghi chép liên quan. Bất quá Ly Tuyết nghe nói về sau, cảm giác vẫn là có rất nhiều không thể nào hiểu được địa phương. Tỷ như thần cấp văn minh, đây là như thế nào phân chia? Văn minh lại có mấy cái đẳng cấp? Đông vực kiếm thần, lại là người nào? Vĩnh hằng văn minh đã có đông vực, chẳng lẽ sẽ có tây vực, bắc vực? Không đợi Ly Tuyết hỏi thăm, cái kia giống như tử thi đồng dạng sáng tạo chủ, đối phương chậm rãi mở ra hai con ngươi, tối trong mắt màu vàng óng ngắm nhìn cao bọn người. Ngoặc kép, nàng, sống lại, chấm ngoặc kép, không, lời này của ngươi không đúng, nàng chưa hề chết đi qua, sao là phục sinh nói chuyện, chỉ là bị phong ấn ở nơi này mà thôi. Cao từ khi bước vào mảnh đất này về sau, liền rất ít nói chuyện. Một mực là Thủy Nguyên Chi Thư đang nói. Nó hướng Ly Tuyết phổ cập khoa học một ít chuyện. Thần chi vĩ độ sinh linh, trên lý luận không cách nào tử vong, thậm chí bọn hắn không cách nào tự quyết giết chết mình. Cái gọi là chết đi, đối bọn hắn tới nói, bất quá là một trận an nghỉ. Như thế nào đi nữa dài dằng giặc mộng, cuối cùng sẽ có tỉnh lại một ngày. Điểm này, Ly Tuyết thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước bọn hắn bị đột nhiên xuất hiện Trung Yên Chi chủ chỗ tập kích, gần như đoàn diệt, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa chết đi. Hồ Trung Tâm, cái kia bị trường kiếm đinh trụ sáng tạo chủ, đối phương trên mặt hiện ra thê thảm chi sắc. Lại đến, luân hồi thay đổi thời khắc, các ngươi tại luân hồi, mà chúng ta bị ép đi theo các ngươi cùng một chỗ luân hồi. Cùng dài dằng dặc mà tuyệt vọng đường xá, chưa từng có cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Cao cùng Thủy Nguyên Chi Thư phảng phất biết cái gì, trầm mặc không nói. Nhưng Ly Tuyết không đồng dạng, nàng còn có rất nhiều chỗ không rõ. Tinh cầu màu xanh lam đến tột cùng ở phương nào? Cái thế giới này đã từng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều vấn đề. Luân hồi, cái gì? Ly Tuyết hỏi đến sáng tạo chủ. Nàng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không trông cậy vào đối phương trả lời. Dù sao đối phương bị Vĩnh Hằng Văn Minh cường giả phong ấn tại nơi này, mà nàng khả năng cũng cùng Vĩnh Hằng Văn Minh có quan hệ. Vị kia sáng tạo chủ đoán chừng không có trả lời vấn đề của nàng. Gia Nghiêm Ly Tuyết dự kiến chính là sáng tạo chủ cũng không có biểu hiện ra mảy may chán ghét cảm xúc. Đối phương vẫn là bộ kia tuyệt vọng thê thảm dung nhan. Tì lúc, đối phương tự hồ là trả lời Ly Tuyết vấn đề. Luân hồi, cái thế giới này, chúng sinh đều là tại luân hồi. Bọn hắn tại cùng một giấc mơ, tại quá khứ thời không bên trong thẳng lặp lại diễn dịch đã từng cố sự. Thủy chung không cách nào bước qua cái kia đạo khảm đến ngày mai. Chấm ngoặc kép, sáng tạo chủ lại nhảy nói rất nhiều hôm qua cùng ngày mai. Cái thế giới này sinh linh, một mực tại hôm qua bồi hồi. Bọn hắn, vĩnh viễn không cách nào đến ngày mai chân thực. Đây chính là, thế giới hiện trạng, cũng là lúc này. Ly Tuyết nhớ tới lúc trước mở ra thông hướng văn minh trung mộ chìa khóa thời điểm. Quyển kia cổ giả kỷ nguyên chi thư hỏi thăm Cao lời nói. Đối phương lúc trước hỏi thăm qua Cao, hỏi Cao phải chăng tìm kiếm được thông hướng ngày mai chìa khóa. Lúc kia Ly Tuyết không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Hiện tại, đi qua sáng tạo chủ kiểu nói này, nàng trong nháy mắt minh bạch rất nhiều sáng tạo. Nhưng là, càng nhiều sáng tạo chủ bên kia lại không cách nào cho ra tin tức. Thế là, Ly Tuyết nhìn về phía Cao. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết lời nói còn không có hỏi xong. Nhưng Cao đã minh bạch đối phương ý tứ. Ký ức, một chút cổ lão ký ức hiển hiện. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chấm ngoặc kép. Chúng ta ở vào hiện tại, bọn hắn tại quá khứ luân hồi, chỉ có mở ra thông hướng ngày mai cánh cửa, mới có thể kết thúc cái này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.